Chương 4758 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghịch chuyển. Người đăng, Quách Tĩnh pháp tướng thiên địa mới ra, băng sương chi lực trực tiếp trải rộng hư không. Lan tràn ngàn dặm, đồng thời, Đồ Sơn tiểu nhã thân thể cũng biến thành to lớn vô cùng, sừng sững. Trên hư không, trực diện cái này lao nhanh mà tới mãnh hổ. Rống. Mãnh hổ gầm thét, đạp tan một phương thiên địa, sau đó thả người nhảy. Lên. Liền muốn đem Đồ Sơn tiểu nhã cho bổ nhào. Cho ta đông lạnh. Đồ Sơn tiểu nhã pháp tướng nhất định, ngôn xuất pháp tùy. Phản phất một câu trực tiếp điều động trong thiên địa tất cả băng hàng chi. Khí, ngưng tụ trước người răng rắc, phá băng thiên lý, ngàn dặm băng phong, cường đại hàng ý từ trên trời giáng xuống, từ hư không bát phương tụ đến, liên. Miên ngàn dặm hư không đều bị đóng băng, liền ngay cả khánh lịch yêu vương cường hãn pháp thuật đều cho đông kết, to. Lớn hổ ảnh đều cho đông kết ở trong hư không, không nhúc nhích mà lại, loại này đóng băng xu thế còn không có kết thúc, trực tiếp lan tràn. Xuống dưới. Pháp tướng băng phong. Không tốt, Đồ Sơn tiểu nhã đây là muốn liều mạng. Cừ. Lực yêu vương nháy mắt kịp phản ứng, thân ảnh nháy mắt lui nhanh, thẳng vào hư. Không, muốn né tránh cái này băng hàng chi lực ảnh hưởng, thanh giao vương cũng là như thế, nháy mắt hóa thành bản thể, uốn lượn nhảy. Lên, như là chân long, thẳng vào hư không hắc ám, nhưng khánh lịch yêu vương nhưng không có may mắn như vậy, cho dù hắn đã cảm. Giác được Đồ Sơn tiểu nhã lực lượng này không tầm thường, nhưng hắn khoảng. Cách quá gần, coi như minh ngộ, cũng căn bản không có cái kia thời gian phản. Ứng, trực tiếp bị đông cứng ở trong đó, xoát xoát xoát, băng hàng chi khí vẫn như củ lan tràn không ngừng, chỉ là trong chốc lát, Đồ Sơn phía trên, liền biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Tất cả xâm lấn. Cự tượng yêu tộc, tất cả đều bị giam cầm ở trong đó, nhưng Đồ Sơn tiểu nhã cũng không chịu nổi, liền xem như dưới trạng thái toàn thịnh mở dạng này đại chiêu, cũng không kiên trì được quá lâu. Lại thêm hiện tại đã thụ thương, có thể phát ra một kíp này, đều là tại cưỡng ép liều mạng. Khụ khụ. Đồ Sơn tiểu nhã tằng hắn một cái, vết máu thuận bên miệng trượt xuống, tính. Cả cái này pháp tướng thiên địa khí thế đều yếu mấy phần. Tiểu nhã. Đồ Sơn nhỏ cho mở miệng một tiếng, trong thanh âm lộ ra lo âu và không đành. Lòng. Đi. Đồ Sơn về sau liền giao cho ngươi. Đồ Sơn tiểu nhã nói, gọn gàng, nhưng. Ánh mắt bên trong, vô cùng không cam lòng cùng không muốn. Không được, muốn đi cùng đi. Chúng ta Đồ Sơn không thể không có ngươi. Đồ. Sơn nhỏ cho lắc đầu nói, một mặt kiên quyết. Đi a, Đồ Sơn nhỏ cho, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn toàn bộ Đồ Sơn đều hủy hoại? Chỉ trong chốc lát sao? Ta không kiên trì được quá lâu, đừng lãng phí khổ tâm của ta. Đồ Sơn tiểu nhã nói, biểu lộ rét lạnh như sương, gần như gào thét, Đồ Sơn nhỏ cho vẫn như cũ lắc đầu, trong mắt đều chứa ra nước mắt, thật chặt. Dắt lấy Đồ Sơn tiểu nhã góc áo. Tràn ngập không bỏ. Đồ Sơn nhỏ cho, ta hao hết tu vi, phát ra pháp tướng thiên địa, chính là vì. Các ngươi tranh thủ thời gian. Hiện tại tam đại yêu vương đột kích, ta căn bản không kiên trì nổi. Ngươi nếu là không muốn Đồ Sơn tại ngươi ta trong tay hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện. Tại liền đi, mang theo còn sống Đồ Sơn linh hồn rời đi. Một ngày kia đại tỷ trở. Về, ta Đồ Sơn liền bất diệt. Nhưng ngươi nếu không đi, đại tỷ trở về, liền xem như chúng ta chết rồi, cũng là Đồ Sơn tội nhân. Đồ Sơn tiểu nhã lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng, lời nói thấm thía. Tốt, ta đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ chờ đại tỷ trở về, báo thù cho ngươi. Đồ Sơn nhỏ cho cắn răng nói, sau đó quay người rời đi. Đồ Sơn tiểu nhã khẽ thở phào một cái, mà hậu vệ ở giữa vô tận rượu hồ lô trực. Tiếp lơ lửng, tự động mở ra. Về sau, sợ là rốt cuộc không có cơ hội uống rượu đi. Đồ Sơn tiểu nhã nâng ly. Một ngụm, đáy mắt bên trong mang theo một vòng tiêu tan, nhìn xem dần dần rời. Xa Đồ Sơn tộc nhân, trong mắt kiên quyết nhưng lại tại lúc này, một tiếng oanh minh bỗng nhiên bạo hưởng hư không ầm ầm ầm ầm chỉ gặp, khánh lịch yêu vương trực tiếp hóa thành bản tôn, tả hữu va chạm răng rắc, mà theo khánh lịch yêu vương va chạm, cái này vô tận băng phong. Cũng dần dần bị tan rã oanh, một tiếng vang thật lớn, Khánh Lịch yêu vương hổ khu trực tiếp đem cái này. Băng phong chi lực xông phá, tái hiện giữa thiên địa. Khá lắm pháp tướng thiên địa, thiếu chút nữa ngươi nói. Nếu không phải bản vương đã đụng chạm đến đại la cánh cửa, nói không chừng. Hôm nay, thật đúng là được lật thuyền trong mương. Bất quá bây giờ, vô dụng, Đồ Sơn tiểu nhã, thúc thủ chịu trói đi, ngoan ngoãn. Trở thành bản vương nữ nhân, nếu không, chết. Khánh Lịch yêu vương hét lớn. Một tiếng, tùy tiện vô cùng phốc, mà đổi thành một mặt, Đồ Sơn tiểu nhã thân thể trực tiếp đạo phỉ ra ngoài cái này pháp tướng thiên địa, căn bản nhất lực lượng chính là nàng bản thân. Bây giờ bị Khánh Lịch yêu vương cho bài trừ, tự thân tự nhiên cũng bị phản. Phệ vết thương cũ chưa lành, lại gặp phản phệ, Đồ Sơn tiểu nhã tình cảnh trực tiếp. Liền biến càng thêm hỏng bét, nhưng Đồ Sơn tiểu nhã trên mặt không có chút nào khuất phục, thậm chí còn mang theo một vòng kiên quyết, vì vậy thì thế nào, ta Đồ Sơn bất diệt, cuối cùng sẽ có một ngày chết sẽ là các ngươi. Đồ Sơn tiểu nhã nói, trực tiếp cho thấy thái độ của mình, có chết không hàng. Bất diệt. Ha ha ha, ngươi nghĩ quá ngây thơ, ngươi cho rằng lần này tới chỉ có cự tượng nhất tộc. Ta hổ tộc binh sĩ cũng sớm đã canh giữ ở Đồ Sơn bên ngoài, y. Chỉ cần bọn hắn đi ra Đồ Sơn, chính là tử kỳ. Khánh Lịch yêu vương cười lớn một tiếng, đối với Đồ Sơn tiểu nhã khịt mũi coi. Thường mà Đồ Sơn nhỏ tiểu nhã sắc mặt, tại thời khắc này rốt cục thay đổi, nàng hao hết trong lòng cùng pháp lực, đánh ra pháp tướng thiên địa, chính là muốn vì Đồ Sơn tranh thủ một chút hy vọng sống. Thế nhưng là không nghĩ tới. Đối phương thậm chí ngay cả điểm này đều đã tính tới, tương đương với nói. Hôm nay các nàng Đồ Sơn, hữu tử vô sinh, chính lúc này, to lớn chiến đấu ba động từ phương xa truyền đến, đồng thời còn nương theo lấy từng đợt kêu thảm. Ha ha, nghe được không? Đây chính là các ngươi Đồ Sơn nhất tộc kêu thảm. Ngươi còn muốn giãy giụa sao? Hiện tại đi theo bản vương, ngươi Đồ Sơn còn có một chút hy vọng sống, nếu không, ngươi chính là diệt tộc thủ phạm. Khánh Lịch yêu vương cùng tiếu một tiếng, giữ tận bản thể phía trên, biểu hiện ra vô thượng tôn sùng, phản phất. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, Đồ Sơn tiểu nhã trong mắt xuất hiện một vòng tuyệt vọng, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng dùng sinh mệnh đến tranh thủ tới cơ hội, cứ như vậy bị đối phương cho bóp chết. Dừng tay, ngươi để bọn hắn dừng tay, ta đáp ứng ngươi. Đồ Sơn tiểu nhã bi thương nói, lúc này, nàng không có lựa chọn, vì Đồ Sơn hồ tộc, nàng chỉ có thể đáp ứng. Tốt, ha ha, bản vương muốn chính là kết quả này. Hổ tộc binh sĩ, có thể ở tay. Khánh Lịch yêu vương hét lớn một tiếng, phát xuống mệnh lệnh. Thế nhưng là, sau một khắc, Khánh Lịch yêu vương trên mặt lại kinh ngạc tại nguyên chỗ. Không chỉ là hắn, liền ngay cả cự lực yêu vương cùng Thanh Giao vương, thậm chí Đồ Sơn tiểu nhã đều là một mặt mộng bức, bởi vì cái này tiếng kêu thảm thiết chẳng những không có dừng lại, mà lại kinh khủng hơn, mặt mũi liên miên. Nhưng cái này gào thét thanh âm lại không phải linh hồ nhất tộc, mà là hổ tộc từng tiếng thảm liệt tru lên từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó càng là từng đầu cự hổ thân ảnh bị đổ nhào tại hư không, cuối cùng hóa thành huyết nhục chi vũ, bay lả tả Đồ Sơn. Không cần kêu, ngươi hổ tộc binh sĩ đã diệt, bất quá không cần phải gấp, rất nhanh, các ngươi liền sẽ ở phía dưới, cả tộc đoàn tụ. Long phi thanh âm xuyên thấu hư không, tại lúc này giáng lâm.